Tuyệt thế dược thần, chương 1272, Phạm Thiên Chân Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không phải ngày đó đánh bại cái này ma thần tiền bối sao? Ha ha, hắn rốt cục ra tay rồi. Có hắn ở, nhân tộc không lo. Vị đại nhân kia là ai? Rất mạnh sao? Ha, đâu chỉ là cường. Lần trước cái kia ma thần thừa dịp Lăng Thiên Thần Vương cùng Gia Cát Thanh Huyền tên kia đánh đến lưỡng bại câu thương, đánh lén long tộc. Chính là vị đại nhân này ra tay đem hắn đẩy lùi. Lợi hại như vậy, cái kia ma tộc gia hỏa quá kiêu ngạo, lại còn nói cái gì thần vực là của hắn rồi. Thực sự là bắt nạt ta thần vực không người a. Phương Thiên đột nhiên xuất hiện, cho long tộc các cường giả ăn nhất viên thuốc an thần. Hắn ngày đó đánh bại Tạp Nặc một màn, mọi người còn rõ ràng trước mắt. Cái kia kinh thiên một đòn, cho tất cả mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Mà những người kia tộc cường giả thế mới biết, nhân loại nguyên lai còn có một cái có thể so với Lăng Thiên Thần Vương tồn tại. Lần này, trái tim của bọn họ rốt cục thả lại trong bụng. Bọn họ cũng không biết Tạp Nặc mạnh bao nhiêu, cũng không biết Phương Thiên mạnh bao nhiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên Thần Vương độc chiến tam đại ma thần, còn chém giết một người trong đó, đã là cường hãn tới cực điểm. Hai người này mạnh hơn, cũng sẽ không mạnh hơn Diệp Viễn. Vì lẽ đó, người không biết không sợ câu nói này, vẫn rất có đạo lý. Phương Thiên tâm tình, liền còn lâu mới có được bọn họ ung dung. Ha, Phương Thiên tiểu tử, người ta đấu 50.000 năm, ngày hôm nay, bản thần rốt cục phải đem ngươi đánh vào bụi trần rồi. Tạp Nặc cười lạnh nói, từ khi trăm vạn năm trước bị Tuyệt Thiên trấn áp, Tạp Nặc ở Tiên Lâm vực có thể nói phiền muộn tới cực điểm. Mãi đến tận 50.000 năm trước, hắn nhìn thấy thiên đạo héo tàn. Nhân loại lại không cách nào đặt chân thần cảnh, hắn lấy làm cơ hội của chính mình đến rồi. Không nghĩ tới, tên điều chưa biết Phương Thiên đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai đem hắn đánh thành trọng thương. Đối với Phương Thiên, Tạp Nặc là hận tới cực điểm. Hiện tại, hắn rốt cục quay về đỉnh cao, lấy thiên ma thần cảnh giới vương giả trở về. Này Phương Thiên, há có bất tử lý lẽ? Phương Thiên nhưng là một mặt giếng cổ không dao động, nói. Tạp Nặc. Ngươi dằn vặt trăm vạn năm thời gian cũng không có thực hiện được, chẳng lẽ còn u mê không tỉnh sao? Này thần vực thiên đạo, là không tha cho ngươi, chính là ngươi quay về đỉnh cao, ngươi cho rằng chính là đối thủ của lão phu. Không muốn đã quên, ngươi lợi hại đến đâu, cũng bất quá là cái bán thần cảnh giới thôi. Người ta, cũng không có không thể bù đắp chênh lệch. Phương Thiên, nhường Tạp Nặc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phương Thiên. Nói đến điểm mấu chốt tiến lên, năm đó, Ma Tôn Đại Nhân nhường hắn cùng Nguyệt Cơ tìm kiếm Tiên Lâm vực, tìm tới Tiên Lâm Thiên Tôn Linh Bảo. Bọn họ tìm tới, đi vào, nhưng là trăm vạn năm trôi qua, bọn họ như trước chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không phải thực lực của bọn họ không đủ mạnh, cũng là bởi vì này Tiên Lâm vực thiên đạo, bài xích sự xuất hiện của bọn họ. Chẳng lẽ nói, này Phương Thiên lại được cái gì lá bài tẩy, mới hội tụ có như thế tự tin. Thiên Tôn Linh Bảo, lẽ thường là không thể suy đoán. Vào lúc này, Phương Thiên, đã không có những biện pháp khác, chỉ có bày ra kế bỏ thành trống, dọa lui Tạp Nặc. Bất quá nhìn dáng dấp, này kế bỏ thành trống tựa hồ. Có chút hiệu quả, ha, vậy thì như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật sự rất lợi hại, nhưng là so với năm đó Tuyệt Thiên, vẫn là kém một chút. Liền Tuyệt Thiên đều không làm gì được bản thân. Lẽ nào chỉ bằng ngươi? Huống hồ, bản thần hiện khi chiếm được Ma Nguyên Châu, thực lực so với năm đó càng sâu một bậc. Ta ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút, này Tiên Lâm vực thiên đạo, có phải là thật hay không mạnh như vậy? Tạp Nặc cười lạnh nói, hắn không phải là tốt như vậy dao động, chuẩn bị nhiều năm như vậy, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha? Cuồn cuộn ma khí từ trên người Tạp Nặc tàn mát ra, một đoàn đoàn hắc khí. Hầu như che bóng tế nhật. Lúc này, phía dưới những người kia tộc mới biết này Tạp Nặc thực lực đáng sợ dường nào. Phương Thiên sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn cũng không nghĩ tới này Tạp Nặc lại như vậy quyết đoán mãnh liệt, hắn liền nửa khắc đều kéo dài không tới. Hắn biết đã không có đường lui nữa rồi. Phương Thiên không tiếc mệnh, hắn chỉ là không đành lòng nhìn thấy vạn dặm non sông biến thành một cái biển máu. Không chút do dự nào, Phương Thiên mở ra hắn đối với nguyên lực hải phong ấn, mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng, khiến loài người các cường giả khá là phấn chấn không ngớt. thế lực ngang nhau, đế từ nguyên lực cường độ đến xem, hắn cùng Tạp Nặc đều thuộc về cảnh giới bán thần, cách biệt không có mấy. Thế nhưng theo nguyên lực phong ấn mở ra, Phương Thiên dung mạo ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tạp Nặc đầu tiên là sững sờ, lại là lửa giận ngập trời, cuối cùng, nhưng là lên tiếng cười lớn. Ha ha ha, nguyên lai, ngươi đã đèn cạn dầu. Khá lắm Phương Thiên, những năm này ngươi lừa bản thần thật là khổ a. Hôm nay, bản thần phải đem ngươi lột ra chóc thịt, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Tạp Nặc giận dữ mà cười nói, hắn lúc này mới biết, Phương Thiên đã sớm đèn cạn dầu. Lần trước nếu như hắn không phải là bị kinh sợ thối lui, đã sớm không có chuyện ngày hôm nay. Hắn không cần khôi phục đỉnh cao thực lực, là có thể đem hết thảy đối với hắn có uy hiếp người một lưới bắt hết. Bây giờ, uổng phí hết hơn nửa năm, các loại đến nhưng là một kết cục như vậy. Tiền bối, chúng ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lúc này, mười mấy bóng người lăng không mà tới, cùng Phương Thiên đứng ở cùng nhau. Đằng Quân, Long Mẫn, Trung Chăn các loại người mặt lộ vẻ quyết tuyệt vẻ, tình cảnh này, khá là bi tráng. Hừ, một bầy kiến hôi, bản thần ngày hôm nay liền để cho các ngươi nhìn, thiên ma thần đến cùng là ra sao tồn tại. Tạp Nặc khinh thường nhìn mọi người, hai tay bấm quyết, một luồng đáng sợ lực lượng pháp tắc bồng bềnh ở trong thiên địa. Trên hư không, cái kia ma khí ngập trời dần dần ngưng kết thành nhất tòa thật to chân ma pháp tương. Cái kia chân ma pháp tương tản mát ra uy thế, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Phạm Thiên chân ma, nhất trường diệt thế, Tạp Nặc thanh âm lạnh lùng vang lên, phảng phất là thổi lên diệt thế kèn lệnh. Chân ma pháp tương chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả mọi người đều cảm giác lưng lạnh cả người. Loại cảm giác đó, thật sự giống như là muốn diệt thế. Này chân ma pháp tương, thật đáng sợ rồi, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được tập trung đến không trung cái kia mười mấy bóng người trên. Đó là bọn họ hy vọng cuối cùng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thiên sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là bởi vì hắn đã đèn cạn dầu, hay là bởi vì chân ma pháp tương mang cho hắn áp lực. Chân ma pháp tương chậm rãi giơ tay lên trường, một luồng tuyệt vọng khí tức trong nháy mắt bao phủ nhân tộc. Ha ha ha, hưởng thụ cuối cùng này tuyệt vọng đi. Kim hôm sau, nhân tộc đem từ tiên lâm vực triệt để xóa đi. Này tiên lâm vực, là ta ma tộc rồi. Tạp Nặc cười như điên nói. Một trường chậm rãi ấn xuống, toàn bộ không gian phảng phất đều bị đập vụn. Diệt thế oai, coi là thật không phải thổi. Động thủ, Phương Thiên đem cuối cùng nguyên lực toàn bộ đều chuyển động, một trường hung hãn mà ra. Sức mạnh đáng sợ, đón nhận chân ma nhất trường. Phương Thiên thực lực không thể bảo là không mạnh, một trường này dĩ nhiên miễn cưỡng chặn lại rồi chân ma nhất trường. Những cường giả khác cũng là không chút do dự nào, dồn dập lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, hướng về chân ma nhất trường tiến lên nghênh tiếp. Chặn lại rồi, ha ha, chặn lại rồi, được cứu trợ rồi, một trường này nếu như rơi xuống, chúng ta chắc chắn phải chết a. Vị tiền bối này thực lực thật mạnh, dĩ nhiên có thể ngăn cản đáng sợ như vậy một trường, nhưng mà mọi người sống sót sau tai nạn hưng phấn vẫn không có kéo dài hai tức thời gian, tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Cách chương.